Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, thảm thiết bản đồ rất nhỏ, muốn đi tới vị trí dự định rất dễ. Mấy người chỉ cần di chuyển một chút là có thể nhanh chóng rời khỏi trận chiến, xông thẳng về phía trước, chuẩn bị hình thành thế vây quanh Bạch Thời. Động tĩnh của chiến đội Hoàng gia nhanh chóng bị thành viên Phượng Hoàng thông báo cho những người khác qua kênh đoàn đội. Lam và Bạch Thời lập tức đoán được mục đích của họ. Em trai, tới tìm cậu đó, chú ý. Lam vừa dùng hết sức ngăn cản vợ A, vừa bảo họ báo cáo tình huống, tiện thể sắp xếp bước tiếp theo, nói tiếp, cố gắng ngăn chặn đối thượng, nếu không chống đỡ được thì lui về phía anh. La Văn vừa bị đạn pháo bắn ra, đây là tọa độ đại khái, đi tới hướng đó phải cẩn thận, nếu có chuyển biến thì tốt nhất nên tránh, miễn cho La Văn đứng dậy đâm thêm một đao. Mọi người đồng thanh đáp lời, tiếp tục truy kích. Bạch Thời không dừng lại quá lâu, cũng không thu pháo hạt lại, mà trực tiếp đổi thành pháo đồng rồi bắn thẳng một phát xuống mặt đất. Đạn pháo mang theo thuộc tính phong lại nổ tung, bão cát gào thét. Bạch Thời bay lên cao để tránh khỏi khí lưu, sau đó liền lao xuống, bóng dáng nhanh chóng biến mất đằng sau một trời cát bụi. Người của chiến đội Hoàng gia vừa mới đuổi tới gần, hầu như không cần trao đổi, hai tay đã lướt như gió qua bàn điều khiển, vội vàng cộng hưởng vị trí của mình lên kênh đoàn đội, sau đó đồng loạt mở pháo hạt, muốn tiến thành pháo kích về phía trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tránh đồng đội. Người của Phượng Hoàng đang đuổi theo họ từ phía sau, thấy thế lập tức nhập tọa độ, không phải là của bản thân, mà là của đối thủ. Thân cơ giáp của Bạch Thời bị đạn pháo ảnh hưởng lảo đảo nghiêng về một hướng, hơi lệch khỏi vị trí ban đầu. Cậu điều chỉnh lại rất nhanh, liếc nhìn màn hình một vòng, xông thẳng về phía người gần nhất. Đây là đối thủ của Trì Tà, y đang chuẩn bị xả kích, nhưng mới trước mắt thôi mà đã Bạch Thời bay ra từ trong cát bụi, đột ngột xuất hiện trước mặt mình, nòng pháo đồng đang lóe sáng, hiển nhiên là sắp nổ súng. Người nọ chấn động, nhưng vì đã sớm nhận được thông báo từ đội trưởng, y đã phòng bị từ trước, vội vàng né tránh, kêu lên, cậu ta ở chỗ tôi. Vừa dứt lời, pháo đồng của đối phương đã lóe lên một luồng sáng mờ ảo chói mắt. Bạch Thời không nổ súng ngay, mà là sau khi thấy đối phương chuyển động mới điều chỉnh một chút, nhấn nút bắn với chỉ số tinh thần lực hiện tại, cậu hoàn toàn có thể ngắm cực kỳ chuẩn xác.